Lão sư, buông tha tôi đi, chương 51, chồng của em, gocchuyenaudio.com. Lâm San Ni đã nói trở về trước cho nên đường về cũng chỉ có hai người bọn họ, tài xế của hắn đưa bọn họ ra phi trường. Buổi tối ở phi trường đường bầu trời rộng lớn, đôi khi có mấy chiếc xe chạy qua ứa lưu liễm trầm mặc tựa vào chỗ ngồi nhìn màn đêm bên ngoài, cố nén mệt mỏi của mình. Lục Chu Việt ngồi bên cạnh cô, nhìn thoáng qua khuôn mặt mệt mỏi trong lòng có chút đau, liền đưa tay đi qua cầm tay cô. Mẹ em nơi đó anh cũng đã sắp xếp xong xuôi, em không cần lo lắng, đợi ngày mai chúng ta về sẽ báo bình an cho bà. Hứa Lưu Liễm khẽ ngọa nguậy người một cái, hắn âm thầm tăng sức lực cô một chút cũng dẫy không ra, không thể làm gì khác hơn đành để hắn nắm, sau đó cúi đầu nói một tiếng. Cảm ơn, trong chuyện Liên Tố trong lòng cô cảm kích hắn, nếu như đêm đó không phải người của hắn canh giữ bên cạnh Liên Tố, nói không chừng đêm đó Liên Tố thật ra đi, hôm nay hắn lại an bài trị liệu cô thỏa đáng, cô cho dù không thích hắn cũng nên nói cảm ơn. Hắn nắm tay cô thật chặt, giọng ôn hòa kiên định vang lên trong xe. Lưu Liễm, hiện tại anh là chồng em không cần nói cảm ơn với anh. Chồng, từ ngữ xa lạ này khiến cho cả người Hứa Lưu Liễm run rẩy, cô dường như hoảng sợ bất an đưa mắt lên nhìn hướng hắn, nhưng thấy trong mắt hắn một mảnh yên lặng kiên định, có lẽ bốn phía quá yên tĩnh, cũng có lẽ do bóng đêm lạnh lẽo, cũng có lẽ là lời của hắn quá động lòng người, giờ khắc này Hứa Lưu Liễm cảm thấy bàn tay của hắn thật ấm áp bao quanh cô. Dựa theo tính tình của cô hẳn là lạnh lùng đáp lại, nhưng khi nhìn mặt hắn tràn đầy thành thật, cô cắn môi hồi lâu cuối cùng không có nói ra cô vì mình tại sao mềm lòng mà ảo não, định quay đầu đi chỗ khác tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Hắn thấy cô cố ý trốn tránh đề tài, nên nghiêng người về trước nhích lại gần cả người, gần như nhét cả người cô vào trong ngực, sau đó cười trêu chọc cô. Dĩ nhiên, nếu em lấy lòng, biểu đạt lòng biết ơn, anh sẽ vui vẻ tiếp nhận. Hứa Lưu Liễm bị hắn bỗng nhiên nhích tới gần khiến cho cả người không được tự nhiên, nhất thời không nghe được lời hắn, cho là hắn nói ý là lấy thân báo đáp, không khỏi cười đến giễu cợt. Không phải cũng đã lấy thân báo đáp sao? Hắn không phải cũng đã ép cô gả hắn sao? Cô đã lấy thân báo đáp hắn vẫn còn ở nơi này nói mát, có cần dắp tâm đâm vào vết thương để cô đau không? Hắn biết cô để ý chuyện hắn ép cô lấy hắn, mấy không thể nghe nổi thở dài một hơi, sau đó giọng nói nghiêm túc một lần nữa, đúng cô chương 51 chồng của em. Anh nói chính là, lòng của em. Hứa Lưu Liễm sửng sốt một chút, trong mắt xẹt qua một tia bối rối. Em mệt rồi, ngủ trước đây. Cô nói xong thì không hề hắn xoay người tựa vào cửa sổ xe nhắm mắt giả vờ ngủ say. Lục Chu Việt có chút nổi giận, thật vất vả tâm bình khí hòa dẫn dắt từng bước cô đến hiện tại, cô thoáng cái rút về vỏ của mình. Bất quá nếu cứ như vậy buông tha cho cô thì không phải phong cách của Lục Chu Việt, cho nên hắn nghiêng mắt nhìn mặt nghiêng cô chậm rãi nói. Lưu Liễm, anh muốn không chỉ là thân thể em, anh còn muốn lòng của em. Cô nhắm mắt tựa tại nơi đó không có bất kỳ phản ứng, trừ lông mi không ngừng run rẩy. Hắn biết cô không ngủ, mà lời của hắn nói cô tất cả đều nghe được, không sai, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, không vội bức bách cô rồi lại để cho cô biết tất cả tâm sự của hắn. Em mỉm cười để cho anh rơi sâu vào vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế. gocchuyenaudio.com. Anh không thể chịu được em tựa vào lòng người khác, bên cạnh em nhất định chỉ có thể có anh, cho dù em không muốn. Cách chương.